Chương 3334, phản công đao khách. Lúc này mọi người tâm tình đều vô cùng gấp gáp, bởi vì bọn họ muốn vây giết uy danh đã lâu cuồng đao ngũ hổ, vậy cũng là cuồng đao tộc bên trong khá là có danh tiếng một cái tiểu đội, tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng dám giết bọn họ, không thể nghi ngờ tương đương với là đối cuồng đao tộc tuyên chiến. Chương mới nhất toàn văn xem, chương mới nhất phỏng vấn. Được, chúng ta nhất định sẽ thành công. Đỗ Nhu Khả thay đổi hướng về trước loại kia vui tươi biểu hiện, đầy mặt nghiêm túc. Tống Thiên Xuyên nhìn trầm tường, nói rằng: Lão đệ, phải xem ngươi rồi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trầm Tường đối cái kia ba con độc hầu hiểu khá rõ, biết bọn họ có thể thành công, liền Hổ Vương như vậy cường gia hỏa, đều bị ba con dội hầu trong công kích độc, chớ nói chi là ba con còn cần nuôi nấng hắc con cọp, bị nuôi nhốt cuồng hồn thú thường thường không có tại giả ngoại như vậy hung tàn, bình thường chủ nhân cũng không nỡ để bọn họ đi ra ngoài tác chiến. Y Lan, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn đi hai cái cuồng đao khách, nhiệm vụ của ngươi cũng rất gian khổ, Tống Thiên Xuyên nói với Vu Y Lan. Vu Y Lan vẫn như cũ không nói như thế nào, chỉ là gật gật đầu, nguyên bản liền lạnh như băng nàng, lúc này đầy mặt nghiêm túc, xem ra càng thêm lạnh. Được, liền như thế định, chúng ta đi. Tống Thiên Xuyên nắm chặt nắm đấm, tâm tình trầm trọng, sau đó nhanh chân đi ra rừng rậm, hướng phía trước cây đại thụ kia đi đến. Cuồng đao ngũ hổ vẫn đang tìm Tống Thiên Xuyên bọn họ, hiện tại không nghĩ tới bọn họ lại đi ra, điều này làm cho bọn họ mừng rỡ không thôi, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức tới ngay, chỉ là đang đợi Tống Thiên Xuyên bọn họ lại đây. Các ngươi giết đủ 10 con hắc con cọp cho chúng ta, cuồng đao ngũ hổ đầu lĩnh hỏi. Không có, một con đều không có giết, Tống Thiên Xuyên trấn định nói rằng. Đầu lĩnh kia giận dữ, cười lạnh nói, vậy các ngươi tới làm gì, là đến tìm cái chết sao? Chúng ta giết chết một con hắc viên, loại này mạnh mẽ hắc viên ở chỗ này không thường thấy, ta cảm thấy một con hắc viên tương đương với 10 con hắc con cọp. Tống Thiên Xuyên nói xong, lấy ra cái kia bị chặt đầu hắc viên, nguyên bản là trước cho Trầm Tường dùng để thuần phục ba con độc hầu, bất quá sau đó Trầm Tường dùng đang thành công. Vì lẽ đó con này hắc viên cũng không dùng đến, hắn liền trả lại Tống Thiên Xuyên. Nhìn thấy hắc viên thi thể, cuồng đao ngũ hổ đầu lĩnh mắt sáng lên, nhưng cũng lạnh lùng nói, cái gì phá hắc viên, liền một con hắc con cọp đều không chống đỡ được, các ngươi đây là đang trêu chúng ta chứ, muốn chết. Cuồng đao ngũ hổ trước lo lắng Tống Thiên Xuyên hoài nghi bọn họ dùng người nuôi nấng hắc con cọp, đã đối Tống Thiên Xuyên bọn họ có sát tâm, vẫn đang khắp nơi tìm kiếm Tống Thiên Xuyên bọn họ, hiện tại Tống Thiên Xuyên bọn họ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn dẫn theo một con rất tốt hắc viên trở về. Điều này làm cho bọn họ kiên định hơn ra tay quyết tâm. Trước bọn họ còn đang vì không thể được đến Tống Thiên Xuyên 10 con hắc con cọp mà cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng hiện tại tiếc nuối đã bù đắp, bởi vì Tống Thiên Xuyên cho bọn hắn một con rất tốt hắc viên. Muốn chết, hai chữ vừa rơi xuống, Vu Y Lan cũng đã rời đi tại chỗ, trong nháy mắt lượt đến hai tên cuồng đao khách bên cạnh, một đôi ngọc chưởng đồng thời đánh ra, tại cái kia hai cái đại hán tràn đầy dữ tợn trên mặt mạnh mẽ đánh, bùng nổ ra một trận tiếng sét đánh. Vu Y Lan này lạng cái tác ra tay phi thường trùng, hơn nữa cũng đã có rất đẹp, Trầm Tường ở phía xa nhìn thấy, suýt chút nữa đều vỗ tay, bị đánh cái kia hai tên trung niên đại hán mặc dù là cuồng đao tộc, nhưng cũng chỉ là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ mà thôi, Vu Y Lan cũng là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, nàng cực lực hai chưởng, đánh cho này hai tên trung niên gò má nóng lên, đường đường nam nhi, bị một cái đàn bà mạnh mẽ quát một cái tát, này hai tên đại hán trong lòng nổ gấp, hận không thể muốn so với Vu Y Lan ăn tươi nuốt sống, chỉ thấy hai cánh tay của bọn họ trong nháy mắt hóa thành hai cái cự đao. Quay về Vu Y Lan chính là một trận mảnh phách. Vu Y Lan là trong đội ngũ tốc độ nhanh nhất, tối nhanh nhẹn, nàng tuy rằng có thể đúng lúc tách ra, nhưng cũng vẫn như cũ bị đánh dưới một tia sợi tóc, phi thường mạo hiểm. Nàng cũng đã thành công dẫn ra hai tên cuồng đao khách. Cùng lúc đó, Tống Thiên Xuyên búa lớn đã hướng đầu lĩnh chém đánh quá khứ. Đỗ Nhu Khả một tay cầm tử điện thần tiên, một tay phóng thích sấm sét, công kích một tên cuồng đao khách. Tần lão đầu bởi vì trước hư hao hai cái chính mình tốt nhất binh khí, lúc này đối phó một tên cuồng đao khách khá là vất vả. Cuồng đao tộc người lúc chiến đấu, hai tay đều có thể hóa thành sắc bén cự đao, ra chân thời điểm, chân cũng có thể trong nháy mắt biến thành đao đánh tới, phi thường hung hiểm. Để Trầm Tường nhìn ra tê cả da đầu chính là, cái kia cầm đầu đầu lĩnh đầu lưỡi rất dài, dường như một cái roi như vậy, thỉnh thoảng phun xạ đi ra, đầu lưỡi hóa thành sắc bén đoạn đao công kích Tống Thiên Xuyên, nếu không là Tống Thiên Xuyên kinh nghiệm phong phú, đã sớm bên trong đao. Trầm Tường đã để ba con độc hầu quá khứ, độc hầu lúc này ẩn thân lên, khó có thể phát hiện bọn họ. Chính một chút hướng cái kia năm con thủ thế chờ đợi hắc con cọp quá khứ, hắc con cọp thực lực cũng rất mạnh, cái kia năm cái đao khách cũng là xem thời cơ để con cọp xung kích, các ngươi thực sự là gan lớn, các ngươi chẳng lẽ không biết đây là hành động tìm chết sao? Cuồng đầu đao lĩnh cười lạnh nói, hắn cho rằng bọn họ nhất định có thể thắng, đối phương chỉ có 4 người, một cái ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đều không có, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa bọn họ để bên này còn có 5 con mạnh mẽ hắc con cọp, ba con độc hầu khoảng cách hắc con cọp còn cách một đoạn thời điểm. Trầm Tường cùng ba con độc hầu tâm linh tương thông, sau đó triển khai lực lượng không gian, đem ba con độc hầu phân biệt đưa đến ba con hắc con cọp trên đỉnh đầu. Ba con độc hầu xuất hiện tại ba con hắc con cọp phía trên, sau khi lao xuống trong nháy mắt, lợi trảo đâm vào ba con cọp đầu, thuận lợi đắc thủ. Trầm Tường nhìn thấy độc hầu đắc thủ, lại triển khai lực lượng không gian, đem trong đó hai con độc hầu đưa đến còn lại hai con hắc con cọp trên phần đầu mới. Độc hầu ra tay phóng thích nhanh nhẹn, cặp kia lợi trảo trong nháy mắt liền đâm ra mấy chục lần, đem hổ đầu đâm thành tổ ong vò vẽ, đều mang theo kịch độc. Hắc con cọp hình thể to lớn, độc lực chỉ là bắt đầu công kích não bộ, bắt đầu khuếch tán đến toàn thân. Ta thành công. Trầm Tường vội vàng cho Tống Thiên Xuyên truyền âm. Sau đó hắn để một con độc hầu đi Vu Y Lan bên kia, trợ giúp Vu Y Lan giải vây. Độc hầu lúc này vẫn như cũ ẩn thân, khó có thể phát hiện bọn họ, hơn nữa còn bị Trầm Tường dùng lực lượng không gian thuấn di qua. Con kia độc hầu quá khứ, phi thường thuận lợi liền nằm nhoài một cái cuồng đao khách phần lưng, quay về phần lưng một trận vồ mạnh, để tên kia cuồng đao khách sợ hãi trống lên. Mặt khác hai con độc hầu đã xuất hiện tại đầu lĩnh phía sau, độc hầu phi thường nhanh nhẹn, bị Trầm Tường dùng lực lượng không gian ra truyền tống quá khứ, liền bay nhảy quá khứ, quay về đầu lĩnh thân thể một trận đâm mạnh, đắc thủ, quá thuận lợi. Trầm Tường không nghĩ tới chính mình như vậy thành công, này chủ yếu là hắn vận dụng lực lượng không gian. Nếu như là chính hắn một người thuấn di, sử dụng lực lượng không gian tiêu hao rất lớn, bởi vì bản thân hắn liền mang theo năng lượng khổng lồ, vì lẽ đó thuấn di tiêu hao rất lớn, thế nhưng độc hầu hình thể khéo léo, bản thân năng lượng không phải rất mạnh, mặc dù sử dụng lực lượng không gian, cũng tiêu hao không được hắn quá nhiều năng lượng. Có đồ vật đánh lén, ta trúng độc, truy kích Vu Y Lan một cái cuồng đao khách kinh hô, hắc con cọp cũng ngã xuống, rốt cuộc là thứ gì? Tống Thiên Xuyên, các ngươi lá gan rất lớn, dĩ nhiên nuôi nhốt loại độc chất này vật, ngạo thế hồn hà thế lực khắp nơi quyết không buông tha các ngươi. Cái kia đầu lĩnh Đố Kỵ lại phẫn nộ, hắn cũng cảm giác được mình bị món đồ gì đâm mấy lần, tuy rằng không phải rất đau đớn, nhưng cũng truyền vào lượng lớn độc lực tiến vào thân thể của hắn.